Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 165, Lục Gia Phố. Đang lúc hoàng hôn, xe buýt tài xế thẳng tắp đứng ở ăn kiểm khẩu. Hiện tại ly chuyến xuất phát thời gian còn có một hồi. Lui tới du khách lại dần dần biến thiếu. Lúc này, lại có người tiến vào ăn kiểm khu vực. Tài xế nhìn đến nàng, ánh mắt có một chút biến hóa. Nghiêm túc xem nói, liền sẽ phát hiện hắn ở kinh ngạc, có thể làm tài xế đều cảm thấy kinh ngạc sự tình không nhiều lắm. Cái này du khách khẳng định thực đặc biệt, xác thật thực đặc biệt, nàng là ngồi ở trên xe lăn, tài xế, khách nhân, chân của ngươi bị thương sao? Xe lăn là không thể, an kiểm khẩu đèn không có lượng, này chứng minh xe lăn thông qua an kiểm mơ siêu này đó là cố hề lịch. Nàng vì làm cái này chạy bằng điện xe lăn thông qua an kiểm. Bận rộn vài thiên, như vô đặc thù tình huống. Chỉ có chân chính thương tàn nhân sĩ, mới có thể đem phụ trợ khí cụ mang lên xe buýt. Tài xế vừa mới chính là muốn ngăn cản nàng, làm nàng không cần ý đồ mang trên xe lăn xe. Tài xế, thỉnh chờ một lát, nếu thông qua an kiểm, đó chính là có thể mang lên xe buýt đồ vật. Tài xế lấy ra một khối plastic bản, phương tiện cố hề lịch có thể điều khiển trên xe lăn xe. Lúc này, xe buýt bên trong đã có hành khách, một nam một nữ nhìn đến cố hề lịch, đều không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc chi sắc. Tài xế đem cố hề lịch dẫn tới xe buýt mặt sau cùng. Nơi đó cư nhiên có thể cố định trụ xe lăn thiết bị. Không thể không gọi người tán thưởng xe buýt thượng phương tiện đầy đủ hết. Trong lúc này, cố hề lịch cũng ở bất động thanh sắc mà đánh giá đợi lát nữa muốn cùng tiến một cái lĩnh vực hai. Người có duyên, thế nhân đều yêu thích nhan sắc, cho nên cố hề lịch ánh mắt khó tránh khỏi ở nữ nhân trên mặt nhiều dừng lại vài giây. Nàng là thật sự xinh đẹp, không chút nào khoa trương mà nói, có thể gọi người trước mắt sáng ngời, nếu sắc đẹp có thể cho điểm. Bạch Diễm Sinh như vậy tuyệt sắc mỹ nhân có thể bình thập phần. Nàng chính là Hoài Kinh đệ nhất mỹ nhân, không chỉ là bề ngoài mỹ, còn có một thân mỹ nhân cốt, cư di khí, dưỡng di thể, thân phận của nàng địa vị cũng làm nàng so giống nhau nữ tử càng thêm thần bí. Khí chất càng đặc thù, càng mỹ, Bạch Diễm Sinh có thể được thập phần, cũng bởi vì cố hề lịch nhìn thấy nàng thời điểm. Cũng là nàng đỉnh nhan giá trị, nàng năm tháng dừng lại ở tốt nhất tuổi, không giống tiểu cô nương như vậy ngây ngô vô vị, cũng chưa từng có Hoa Kỳ còn chưa khai bại, có thể cùng Bạch Diễm Sinh so sánh, cố hề lịch còn không có gặp qua, liền tính là Lâm Gia Quân cùng Lê Tĩnh Nguyên hai vị này đại mỹ nhân. Cũng chỉ có thể bình tám phần, cố hề lịch cấp chính mình đánh năm phần, thật không thể càng nhiều. Vị cô nương này có thể đến 7 phần, đủ thấy nàng có bao nhiêu xinh đẹp, dáng người yểu điệu, tóc dài đến eo, ăn mặc nhưng thật ra tương đương đơn giản nhẹ nhàng, hai tròng mắt rất sáng, ánh mắt thanh chính, cho người ta ấn tượng đầu tiên thực hảo. Xe buýt thượng chỗ ngồi đều là hai người tòa, cô nương dựa cửa sổ, nam nhân cách một cái không vị cùng cô nương ngồi ở cùng bài. Ân cần đến không được. Liền cố hề lịch lên xe này sẽ, hắn hợp với cùng cô nương đáp rất nhiều lần lời nói. Giai lị, ngươi lạnh hay không a? Ta giúp ngươi đem cửa sổ đóng. Có đói bụng không nha? Ta nơi này có năng lượng bổng. Nguyên lai nàng gọi là giai lị. Giai lị cự tuyệt tam liên. Ta không lạnh, không cần quan, cũng không đói bụng. Cảm ơn, phi tiên sinh, ta tưởng nghỉ ngơi một hồi, hai người là nhận thức. Nhưng quan hệ không thân mật, lấy vị này vi tiên sinh nhan giá trị, nếu giai lị tiểu thư thật sự cùng hắn ở bên nhau. Đó chính là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Cùng đại mỹ nhân so sánh với, vốn dĩ chỉ là bình thường vi tiên sinh trực tiếp bị phụ trợ thành sửu bát quái. Đáng sợ nhất không phải người lớn lên bình thường, mà là hắn khuyết thiếu theo đuổi nữ hài tử kinh nghiệm. Nhìn xem đều cùng giai lị tiểu thư liêu gì, nói giới liêu đều là khích lệ hắn, cũng có thể là giai lị tiểu thư cái này cấp bậc mỹ nữ cho người ta đánh sâu vào tính quá lớn. hắn tới rồi mỹ nữ trước mặt liền sẽ không nói. Vị này 30 tuổi tả hữu vi tiên sinh đảo cũng không đáng khinh. Tiếp theo vị lên xe du khách đem hắn so không bằng. Vị này đầu chọc nam nhân vừa lên xe ánh mắt liền dính ở Giai Lệ trên người xả không xong. Đầu tiên là nhìn chằm chằm nàng mặt, còn hướng nàng thổi huýt sáo. Sau đó liền đảo qua nàng ngực, bô, rất có lời bình ý tứ, còn không hài lòng chép chép miệng. Sau đó liền nhìn chằm chằm nhân ra một đôi sao sao nhìn. Giai Lệ tiểu thư quần áo cũng không bại lộ, ăn mặc lại là quần dài. Người này phảng phất là có thể xuyên thấu qua quần dài nhìn đến phía dưới trắng nõn da thịt giống nhau, vẻ mặt si mê, nhìn không chớp mắt, hơn nữa xem đến nước miếng đều phải chảy ra. Phi tiên sinh, nhìn cái gì mà nhìn? Hắn đứng lên chặn Giai Lệ tiểu thư. Đối sao, cái này hành vi liền rất thêm phân. Trung niên giàu mỡ nam, hắc hắc hắc cười. Người cái bô thật xinh đẹp, huynh đệ có diễm phúc à? Cố Hề Lịch, người miệng thật xú, là vừa uống lên phân thủy sao? Tất cả mọi người chuyển qua tới nhìn nàng. Trung niên giàu mỡ nam đầu tiên là sửng sốt một chút. Thấy rõ ràng Cố Hề Lịch lúc sau lộ ra một hai phân khinh thường. Người què à, chết, đỉnh chấm đất Trung Hải sọ não. Một chương giàu mỡ đã chết mặt béo phì. Người là như thế nào có lá gan ra cửa? Một đôi đậu xanh vương bát mắt cũng dám nhìn chằm chằm xinh đẹp cô nương xem. Lại là ai cho ngươi dũng khí? Ta mà ơi, ngươi cũng không sợ chọc đến nhân ra nhổ ra. Đều hỏi ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Không nghe ra tới là bị ngươi ghê tởm tới rồi sao? Còn dám xưng huynh gọi đệ. Một cái khờ phê thế nhưng mặt đại như bồn gọi người ta cô nương cái bô. Cho rằng chính mình nhiều phong cách tây đâu. Trên thực tế chỉ biết có vẻ ngươi cách điệu rất thấp. Là cái rác rưởi, lớn lên xấu còn chưa tính, còn không nói vệ sinh, dùng ngươi móng heo tử sát một sát người nước mũi được chưa? Một kích động liền thổi thành phao phao, nếu là không cẩn thận bay lên tới làm dơ thùng xe. Tài xế tiên sinh sẽ giết chết ngươi. Nhìn cái gì mà nhìn, vừa mới một đại trò chuyện không giáo hội ngươi làm người đúng hay không? Chạy nhanh thu một chút người bụng bia nhỏ, động nhất động ngươi củ cải chân, chết phì heo ngươi chắn đến nhân ra lộ không thấy sao. Khụ khụ, ta không có quan hệ, bị đổ ở cửa nam sĩ cười đến đôi mắt đều nheo lại tới. Nho nhã lễ độ nói, tiểu thư nếu là còn không có mắng xong, đại nhưng tiếp tục, nghe như vậy thú vị nói nhi, ta không ngại nhiều chạm một hồi, ngươi lỗ tai có miêu bánh đi. Này mắng chửi người thanh âm tuy rằng không khó nghe, nhưng cùng cái súng máy dường như thình thịch, cũng không có nhiều lịch sự tao nhã. Hắn lại đem dường như đêm này đương dễ nghe ca dao nghe xong. Tài xế, đều đổ ở cửa làm gì? Mau ngồi xuống, muốn chuyến xuất phát đại khái là còn không có rời đi phục vụ khu. Tài xế đối các du khách vẫn là thực ôn hòa, nhưng này sẽ ngươi muốn dám cùng hắn đối nghịch. Ly phục vụ chạm hắn có thể kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Đứng người đều thức thời ngồi xuống. Trung niên giàu mỡ nam ngồi ở Giai Lệ mặt sau một loạt. Phi tiên sinh cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Mị mị nhãn đi đến mặt sau. Ngồi ở Cố Hề Lịch bên cạnh vị trí thượng. Hắn rất cao. Đứng thời điểm so trung niên giàu mỡ nam cao một cái đầu. Đại khái có 2 mét tả hữu. Màu đen tóc ngắn trung quy trung củ, ăn mặc kiểu dáng đơn giản nhất sơ mi trắng cùng quần jean. Toàn thân không có một chút vật phẩm trang sức, cho người ta cảm giác cực sạch sẽ. Diện mạo không thể nói rất tuấn tú, nhưng cơ hồ không có quá mức sắc bén góc cạnh, như là ngủ không tỉnh giống nhau. Đôi mắt luôn là híp, bên miệng cũng mang theo một tia cười hình cung, không có công kích tính. Là cái loại này thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm diện mạo. Trực giác nói cho Cố Hề Lịch, đây là cái rất lợi hại người. Xe buýt vững vàng đi trước, đi chạm điểm lộ sẽ không quá khó đi. Cố Hề Lịch lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt chợp mắt, bên cạnh mị mị nhãn cũng vẫn luôn không có cùng nàng nói chuyện ý tứ. Phảng phất ngồi vào nơi này tới, chính là cảm thấy đôi xe không khí tương đối tươi mát. Thẳng đến xe buýt đến trạm, tài xế tiên sinh ôm một cái đại thùng giấy lại đây chào hàng thương phẩm. Hai người mới nói thượng lời nói. Mị nhãn, này xem như vi phạm quy định thao tác sao? Cố Hề Lịch, chỉ bán quý gấp đôi. Thấy thế nào đều là du khách đến lợi, liền không cần cử báo, mị nhãn. Văn Ngọc Thụ, Cố Hề Lịch hai người bắt tay. Văn Ngọc Thụ, hạnh ngộ, Cố Hề Lịch, lẫn nhau, tài xế tiên sinh muộn thanh hỏi. Ngoặc kép, cho nên các người mua không mua? Văn Ngọc Thụ, không mua có thể xuống xe sao? Tài xế tiên sinh, mỉm cười, JPG Văn Ngọc Thụ, tam căn năng lượng bổng, cái khác giống nhau một phần, tài xế tiên sinh, sở hữu vật kỷ niệm hạn bán một phần, tiền Bower không có hạn ngạch, tùy tiện cấp nhiều ít đều có thể, nhưng không cho không thể. Cố Hề Lịch là rất hào phóng, liền tính là tài xế tiên sinh không lấy bán, vật kỷ niệm, vì từ kiếm tiền. Nàng dựa theo lệ thường đều sẽ cấp tiền Bower. Hơn nữa tiền Bower ngạch độ mỗi lần đều là giống nhau. Mỗi dạng đồ vật đều mua một phần, nàng trả lại cho tài xế tiên sinh 5 cái tinh tệ. Đối mặt hào phóng như vậy khách nhân, tài xế tiên sinh quả đáp lễ một trương thảm lông làm cảm tạ. Tài xế tiên sinh, thực ấm áp, có thể đáp ở trên đùi, thu được thiện ý tàn. Tật thiếu nữ Cố Hề Lịch nhẹ giọng nói. Cảm ơn, bất quá ta chân không cảm giác, không cần phải nó, tài xế, ngoại tinh khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, chờ tới cứu trợ trạm, khách nhân nhất định có thể một lần nữa đứng lên, thừa ngươi cắt ngôn, Cố Hề Lịch. Đây cũng là cuộc đời của ta mục tiêu, tài xế tiêu thụ, vật kỷ niệm phần lớn là đồ ăn. Liên tính là quý một chút, các du khách cũng là nguyện ý mua Summer Seal loại này nhu yếu phẩm ở trong lĩnh vực mặt có lẽ rất nhiều, lấy sang quý giá cả mua sắm một đám đồ ăn, khả năng căn bản là không dùng được, nhưng vạn nhất nếu có thể dùng tới, này đó liền có thể cứu mạng, mỗi cái hành khách đều mua sắm làm tài xế tiên sinh vừa lòng, vật kỷ niệm. Hắn mới chậm gì gì mà ấn hạ điều khiển trên đài loa. Đã tới mục đích địa, Lục Gia Phố, thỉnh sở hữu hành khách xuống xe, xe buýt ngừng thời gian hữu hạn, cảnh cáo, thỉnh sở hữu hành khách xuống xe, một đường không nói chuyện, tới tiến trạm khẩu thời điểm, đã chờ 4 người, hơn nữa Cố Hề Lịch mấy người, liền có 9 người, tiến trạm khẩu chậm rãi mở ra, Cố Hề Lịch thao túng xe lăn đi trước, vừa mới còn tại bên người các du khách đều biến mất. Này hẳn là một loại thị giác chướng ngại, kỳ thật bọn họ còn ở bên cạnh, mỗi lần tiến lĩnh vực này giai đoạn đều không sai biệt lắm mơ siêu phía trước có màu trắng chói mắt. Ánh sáng, nàng lười nhác dựa vào xe lăn, ở ly ánh sáng rất gần thời điểm dùng cánh tay che khuất đôi mắt. Ồn ào thanh, thực ầm ĩ, các loại hợp lại khí vị toàn bộ phiêu tiến xoang mũi chung. Hoa tiêu cùng ớt cay hương vị thực hướng mũi. Cố Hề Lịch đánh cái hắt xì, bên cạnh mị nhãn Văn tiên sinh như là ở ứng hòa nàng giống nhau. Theo sát cũng đánh cái hắt xì, Văn Ngọc Thụ, cái này lĩnh vực, cư nhiên là chợ bán thức ăn à. Có thể một chút định nghĩa, người đến người đi lộ thiên chợ bán thức ăn, bằng xe lăn, ta có thể, luôn là ngoài dự đoán, ta đời này đại khái đều đoán không được tân nhân thiết nội dung. Ba nói cái chê cười, mắng chửi người nói được quá nhanh, ta không có nghe rõ. Phòng trừng khờ phê cũng không có nghe rõ, nhưng là hắn nghe trợn tròn mắt, ta đi, đây là cái mị nhãn ai? Nhớ rõ câu kia truyền lưu đã lâu nói sao? Ngàn vạn không cần chọc mị nhãn đều là quái vật. Tác giả có lời muốn nói, thuốc viên. Nhất định là cái nào tiểu tiên nữ cho ta thi ma chú. Sao lý hống. Cái trai mỗi ngày đều đến trễ. Không thể lại thiếu nợ. Cho nên có canh hai. Buổi tối thấy. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thoáng lực 6 cái, lại nháo thảo khóc ngươi. Băn khoăn khỉ, an sky lộ. Tô nhi một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hân 50 bình, màu cam đường, thoáng lược 40 bình, hoa lê dính hạt mưa mị, chu sa nước mắt 30 bình, chỗ trống 21 bình, Fallen Angel, Linh, yêu nhất que cây quân 20 bình, thần trung, Rosie, muộn ngọc 7, Starry XT, Momo, Hàn Nguyệt Phi Ca, 30.899.953. Tiểu tiểu bạch 10 bình, ngao ngao, 7 bình, xâm chi yêu tinh nại á, 17.372.321. Ta là đình đình, Hana, phơi nắng đại mèo lười 5 bình, phất nhanh vịt, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.